Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2288, tránh hạn chế tính rối loạn ăn uống. Qua một lát, Tô Vân an bài xong giải phẫu yêu cầu dụng cụ trở về. Làm hắn nghe được Trịnh Nhân nói bé gái sự việc sau đó. Nhưng không việc gì bất ngờ, mà là cười khổ nói, lão bản. Người cái này xen vào chuyện người khác quản quá nhiều đi. Nhìn thấy, thuận tay giúp một cái. Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Đúng rồi, nghe nói hàng năm đều phải chi viện cho biên giới. Chúng ta khi nào đi? Năm nay khẳng định đi không được. Bên trong tay ngươi có giải Nobel hạng mục. Trong lòng không đếm. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt. Bỏ ý nghĩ này, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đế đô rất nhiều bác sĩ hàng năm cũng phải đi biên cương địa khu tiếp viện 1-3 tháng. Nâng cao địa phương chữa bệnh trình độ. Trịnh Nhân chỉ biết là chuyện này. Cụ thể quy định, lưu trình một mực không biết. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Thuận tiện nói hỏi một câu. Năm nay nhất định là không được. Coi như là mình muốn đi. Nói lên yêu cầu cũng sẽ bị nghiêm viện trưởng trực tiếp hủy bỏ. Đùa gì thế, giải Nobel lớn như vậy hạng mục ở trước mặt, đều biết trong vòng một năm hẳn là không việc gì cơ hội. Nhưng không thử một lần, ai trong lòng có thể cam tâm, tối thiểu tư thái còn là phải có. Đi mắt nhìn, lão bản ngươi phỏng đoán cái đó bé gái là vấn đề gì? Nàng rõ rệt đặc thù là tồn tại cấp tính cự tuyệt ăn thống nhất lâu dài trọng lượng gia tăng thất. Bài. Có hơn loại chẩn đoán có thể giải thích cái này loại chậm chạp và cấp tính chứng bệnh. Người có thể hay không ngày thường nói chuyện đừng xem và thân nhân người bệnh làm trước phẫu. Thuật giao phó như nhau. Tô Vân mất hứng nói đến. Thật tốt nói, lại không thể thật tốt nói à. Trịnh Nhân không nói. Lời này Tô Vân là làm sao có mặt nói ra được. Nàng nuốt khó khăn là hành vi tính. Biểu hiện đặc thù là vết thương tính sặc nghẹn chuyện kiện sau đột phát cự tuyệt ăn và trọng lượng. Giảm bớt, giám định chẩn đoán ở giữa hai cái mấu chốt bệnh tâm thần học căn bệnh là sặc nghẹn đặc định chứng. Sợ hãi và thần kinh tính chứng chán ăn. Ta cảm thấy là áp lực trong lòng quá lớn. Số tuổi này đứa nhỏ vốn là không nên tiếp xúc điều này. Tô Vân nói, ta cũng là như thế cân nhắc. Phương diện này ta không nghiên cứu. Ngươi có biện pháp sao? Tô Vân hỏi. Nàng cho rằng mình không thể ăn uống thức ăn cứng. Là bởi vì là nàng sợ sặc nghẹn và quên như thế nào nhai đạt tới nuốt. Sặc nghẹn đặc định chứng sợ hãi có thể đưa đến người bệnh tránh tất cả loại có thể phát sinh sặc nghẹn tình trạng. Trong đó bao gồm tránh ăn uống. Đối với chết sợ hãi. Đưa đến xuất hiện loại chuyện này phát sinh, cho nên ta cảm thấy đầu tiên chữa khỏi nàng thái gia gia tràn khí ngực. Sau đó từ từ trấn an, tuần tự tiến dần, bé gái tránh hạn chế tính rối loạn ăn uống sẽ tốt. Đi rồi, đi liếc mắt nhìn, đã tan việc, trong phòng làm việc những thứ khác tổ người đi xong hết rồi. Mà Trịnh Nhân thủ hạ chữa bệnh tổ các thầy thuốc còn đang làm việc trước. Lão bản có thể làm, người bên dưới tự nhiên bề bộn nhiều việc. Rudolf G. Wagner giáo sư bây giờ cơ hồ đối với tất cả mọi chuyện cũng không có hứng thú. Hắn cầm hết thảy sự chú ý cũng bỏ vào trên giải Nobel. Còn có 4 cái hơn tháng thời gian, giáo sư quên ăn quên ngủ sửa sang lại tư liệu. Và xa ở Heidelberg hỉ bảo nhi liên lạc. Vậy mặt còn có hắn đoàn đội đang trợ giúp xử lý tất cả loại sự việc. Cố Tiểu Nhiễm đàng hoàng đang làm việc. Lâm Uyên nhưng không ngừng trộm xem cái này tình huống. Ngươi làm việc thật tốt. Đi xem cái rối loạn ăn uống người bệnh. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tô Vân nói. Lâm Uyên nhún vai một cái. Đi thôi. Trịnh Nhân nói xong. Đứng lên và Tô Vân đi ra phòng làm việc. Lâm Uyên nhìn bóng lưng của hai người, thở dài, Lâm tỷ, ngài không đi theo đi xem. Cố Tiểu Nhiễm hỏi, không đi, bắt chặt thời gian làm việc, về nhà sớm, gần đây ở nhà đợi thời gian quá thiếu, nhà ta bà cụ đều sớm mất hứng. Lâm Uyên thở dài, quấn quýt một hồi lâu sau nói đến, ta đây nếu là theo mụ ta nói mỗi ngày làm việc đến tối hơn 10 giờ. Nàng khẳng định trực tiếp xông lại, Cố Tiểu Nhiễm cười ha hả nói đến, có thể không vào trong nhà nói cũng không cùng trong nhà nói. Tránh nhớ nhung, à, nghe được à, nhà cách khá xa, ta mỗi ngày nếu là không về nhà, phỏng đoán ngày thứ hai mụ ta liền được vọt tới bệnh viện tới. Lâm Uyên có chút hâm mộ Cố Tiểu Nhiễm đi ra khỏi nhà, nhớ lại mình cách xa phụ mẫu ở nước Mỹ thời gian. Hì hì, Cố Tiểu Nhiễm hơi có chút nhỏ đắc ý, nhưng hắn xem Lâm Uyên vẻ mặt có chút như đưa đám. Liền đổi một đề tài an ủi, Lâm tỷ, ông chủ Trịnh nói qua 2 ngày thả ta một ca giải phẫu. Một lát làm xong việc, ngài nói cho ta một chút giải phẫu phải chú ý sự hạng thôi. Tuần này thật giống như có ngoại quốc, chuyên gia đoàn tới học tập, người nghe ta giảng bài không có ích gì, nghe vẫn là Vân Ca Nhi giảng bài, xem mổ xẻ, Lâm Uyên nói, nhìn 2 lần, nhưng ta đây không phải là trong lòng không có chắc sao. Cố Tiểu Nhiễm nói, ông chủ Trịnh thả 1 lần giải phẫu, đây nếu là làm thử, sau này cũng đừng nghĩ làm tiếp, giải phẫu không như vậy dễ dàng. Hơn nữa ông chủ Trịnh cũng sẽ không giống như ngươi tưởng tượng nghiêm khắc. Lâm Uyên nói, hai người một bên làm việc, vừa nói có liên quan tại tiếp giải phẫu sự việc. Cố Tiểu Nhiễm gặp Rudolf G. Wagner giáo sư chuyên tâm dồn trí sửa sang lại vật liệu. Giống như là căn bản không nghe được mình nói chuyện như nhau. Trong lòng cũng có chút như đưa đám. Hắn biết chữa bệnh tổ lý giải phẫu thật là xấu thứ tự. Nói xa nói gần chỉ là vì xem giáo sư biết hay không chỉ điểm mình đôi câu. Thật đáng tiếc à. Nếu là gọi là Phú Quý Nhi ngoại quốc giáo sư có thể cho mình nói một chút giờ học là tốt. Cố Tiểu Nhiễm trong lòng suy nghĩ nghe Vân Ca Nhi giảng bài quá trình. Hắn hay là đối với lên giải phẫu có một loại sợ hãi. Đây nếu là ông chủ Trịnh thả một ca giải phẫu mình nhưng không làm tốt. Suy nghĩ một chút, hắn lỗ mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không rớt xuống. Lão bản, tránh hạn chế tính rối loạn ăn uống thật giống như không loại thuốc nào chữa trị đi. Trên đường, Tô Vân hỏi, không có, coi như là có, ta cũng không đề nghị ăn. Trịnh Nhân nói, có thể dùng canh phương thức ôn hòa giải quyết, có thể không uống thuốc sẽ không ăn thuốc. Tô Vân cũng biết đây là lão bản thói quen, phàm là liên quan đến tinh thần loại tật bệnh, hắn đều rất cẩn thận, đi tới khoa cấp cứu. 2 người bắt đầu xem bé gái hồ sơ bệnh lý, ở tầm vóc kiểm tra bên trong, người bệnh nhiệt độ cơ thể 37.2, hô hấp tần số mỗi phút 18 lần. Hô hấp hoàn cảnh không khí lúc dưỡng khí độ bão hòa là 97%. Làm nàng thuộc về nằm ngửa vị lúc. Huyết áp 107/70 mm thủy ngân. Mạch đập mỗi phút 114 lần. Đứng vị lúc huyết áp 95/72 mm thủy ngân. Mạch đập mỗi phút 123 lần. Bé gái trọng lượng 26.5 kg. BMI 12.5 kg trên mét vuông, không có miệng chỗ ra máu, huyết sắc tố trình độ, dung tích hồng cầu, số lượng tiểu cầu trong một thể tích máu, hồng cầu chỉ số đạt tới thận, chức năng gan kiểm nghiệm kết quả đều bình thường, trong máu đường gluco, canxi, mỹ, protein total, globulin đạt tới hormone kích thích tuyến giáp trình độ vậy đều bình thường. Ion kali hơi thấp, cân nhắc có thể và rối loạn ăn uống có quan hệ. Đây cũng là móng heo lớn làm qua chẩn đoán. Tâm điện đồ kiểm tra biểu hiện nhịp nhanh xoang, nhịp tim mỗi phút 110 lần. Pia gian kỳ là 116 millisecond, 1/1000 giây. Giáo đàng QT gian kỳ là 422 millisecond.